Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, góc truyện audio.com. Chấm, mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên một đồi họa bỉ ngạn đỏ máu. Vô cùng quen thuộc, bên cạnh là một dòng sông không chút gợn sóng. Sông Vong Xuyên, cô đứng lên đi đến theo quán tính đến trước một cái bàn có 7 người hình như đang ngồi chơi bài với nhau và họ ăn mặc rất kỳ lạ. Nhưng tại sao cô lại không ngạc nhiên chút nào mà lại thấy một cảnh tượng vô cùng quen thuộc? Bỗng một người quay mặt lại nhìn thấy cô, la lên, là Ngạn Vương, một cô gái tóc đen, mắt màu đỏ của máu, chạy đến ôm chặt lấy cô. Người đó là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, sau đó những người kia cũng đứng lên quay qua nhìn cô. Một chàng trai vô cùng anh tuấn, tay cầm quạt mái tóc trắng tuyết nhẹ nhàng lên tiếng. Ngạn Vương ngài đã về. Ta, đã về rồi. Mạnh Lăng bỏ tay ra đi. Cô nói chuyện cúi đầu xuống cầm tay người đang ôm chặt cô. Không, Ngạn Vương đi lâu vậy? Có nhớ Mạnh Lăng không? Mạnh Lăng ôm chặt hơn ngẩn mặt lên nhìn cô đầy mong đợi. Nhớ chứ, nhớ cả Huyết ca ca. Sở Quyết, A Tuyên, Hắc Bạch Vô Thường, cô gượng cười, thôi. Tiểu Ngạn còn 2 kiếp nữa định khi nào mới bước vào vòng luân hồi. Huyết Ảnh, Diêm Vương vô cùng anh tuấn mái tóc đen dài. Đẹp hơn cả phán quan nhiều phần. Ngạn Vương kiếp đầu tiên người đã trả qua. Có gì đáng nói không? Sở Quyết cầm quạt khép lại cười. Nhắc mới nhớ, Sở Quyết lúc ta bước vào luân hồi đã nói là kiếp số của ta do ngươi giữ nhưng sao không có gì đáng để ta bận tâm vậy? Đến lúc chết mới có thù hận, cô liếc phán quan như mèo gặp chuột, Ngạn Vương kiếp số của ngài lúc đó bị Mạnh Lăng đem đi xem rồi tôi không biết. Sở Quyết e ngại cố giải thích, mà nhớ, suy nghĩ, hình như lúc trước A Lăng đem đến một cuốn sổ sách rồi ngồi lấy viết vẹt vẹt cái gì đó nữa. Vong Tiên cười lên tiếng, Mạnh Lăng, bỏ ra, người đã thay đổi kiếp số của ta sao? Cô, Ngạn Vương, tôi xin lỗi, khuôn mặt buồn bã, hối lỗi, tôi không muốn Ngạn Vương không vui, xung lên, nên tôi quyết định sẽ thay đổi số mệnh của người. Lăng, thôi, thôi Tiểu Ngạn nếu vậy muội có muốn những người ở đây sẽ tạo ra một luân hồi mới cho muội lại không? Huyết Ảnh cười nháy mắt, Diêm Vương đại nhân nói đúng, Ngạn Vương hay là người đồng ý đi. Vong Tuyên, Mạnh Lăng nhìn cô bằng ánh mắt của cún con. Được thôi nhưng không ai được phép sửa đổi. Cô gượng cười, sau đó 7 người lấy sổ tiền kiếp của cô ra ghi vào cho số mệnh của kiếp sau. Ngồi trên ghế người đầu tiên là Diêm Vương. Xưa nay Ngạn Vương ở âm giới luôn lạnh lùng khó gần suốt ngày ở Tử Ngạn Điện thật khó cho vị ca ca muốn chăm sóc cho tiểu muội mình tốt hơn. Trên môi Diêm Vương gượng gạo mà cười đồng thời trên tay viết ra 2 từ. Nghịch ngợm, kiếp đầu tiên ngài không có gia đình vậy thần sẽ cho người. Phán quan lấy bút ghi vào sổ 2 từ tình thân. Tới Mạnh Lăng, không thể cho Ngạn Vương động tình. Ngạn Vương là của cô không ai được phép tranh giành. Mạnh Lăng gương mặt nghiêm nghị với 2 từ vô tình. Phía Vong Tuyên, trong âm giới ai mà không biết A Tuyên người trông coi Vòng Xuyên Hà sùng bái. Hâm mộ nhất là ai? Cậu như là người hầu cận trung thành với Ngạn Vương miễn là lời cô nói dù đúng hay sai vẫn là tuyệt đối. Vong Tuyên ghi vào sổ 4 từ vô cùng cao ngạo. Phía Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường vẫn thường đến Tử Ngạn Điện xin mấy lá bùa hay mượn vài pháp bảo để bắt những vong linh có ác niệm. Có lúc họ thỉnh cả Ngạn Vương đi bắt. Ngài ra tài rất ít khi vong linh còn toàn vẹn trở về âm giới. Nên rất có ấn tượng với ngài, nhìn nhau một hồi gật đầu ghi vào 4 từ, tài giỏi, lạnh lùng, đến người cuối cùng người này là một hoa tinh được Ngạn Vương cứu giúp từ đó luôn đi theo Ngạn Vương. Khi cô vào luân hồi thì hoa tinh này là người trông coi đồng hoa bỉ ngạn đỏ máu đó và tên của cô là Hoa Y đi theo Ngạn Vương từ lâu. Cô là người hiểu rõ nhất tâm tình của Ngạn Vương. Thứ Ngạn Vương thích dù thế nào vẫn nằm trong tay ngài. Thứ ngài không muốn dù ép buộc đến đâu vẫn trở về số không. Hoa Y cầm bút nắng nót từng nét, tự do, xong, họ bắt đầu quay mặt nhìn cô cười nhẹ. Phải rồi, A Lăng, ta muốn một thân thể khoảng 12, 14 tuổi, nếu nhỏ quá ta không thích. Cô, vâng, nhất định tôi sẽ chọn gia đình tốt cho ngài. Mạnh Lăng cười hớn hở bỏ đi. Tạm biệt Ngạn Vương, Hắc Vô Thường, Bảo Trọng, Sở Quyết, cô định đi thì một giọng nói khiến cô dừng chân lại. Ngạn Vương, ta sẽ chờ người trở về ở Vong Xuyên Hà. Vong Tuyên đưa cho cô một đóa bỉ ngạn cười nhẹ. Được, tạm biệt, quay đi, Hoàng Tuyền, cô bước đi, đến vòng luân hồi thấy Mạnh bà bà. Mạnh Lăng đang ở đó chờ cô. Thấy cô đi đến, Mạnh Lăng chạy đến ôm chặt cô như lúc đầu. A Lăng, ta phải đi. Cô cười xoa đầu Mạnh Lăng. Ngạn Vương có nhớ tôi không? Không được quên tôi đấy. Mạnh Lăng từ từ buông ra vẻ mặt ủ rũ. Cô gật đầu, đây, đưa cho cô một chén canh. Cầm lấy, Bảo Trọng, cô bưng lên uống, uống xong cô đi vào vòng luân hồi. Ngạn Vương, xin lỗi, đó không phải là canh để cho người quên mất mọi thứ mà là một chén rượu bình thường. Vì thần không muốn người quên mất thần, thần sẽ nhanh chóng đến cạnh người. Mạnh Lăng, từ hai đôi mắt cô hai dòng nước màu trắng chảy xuống nhưng đã hóa băng trên không. Cách chương.